Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 28, trận chiến mở màn Spider-Man. Đã như vậy ta không có chuyện gì khác. Quấy rối, Maria Hill gật gù theo xoay người liền thẳng thắn rời đi. Ngươi sao? Tô Phục nhìn về phía Steven Rogers, nhìn ngươi dáng vẻ cũng đã quen thuộc hiện đại sinh hoạt. Thế nào, ký ức khôi phục không có? Steven Rogers cay đắng lắc đầu một cái, sau đó nghiêm mặt nói, ta lần này đến mục đích là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi xem trước một chút cái này, nói Steven Rogers từ một bên lấy ra phần tư liệu hồ sơ đưa cho. Tô Phục nhận lấy lật xem, đây là Jessica Drew tư liệu, phần tài liệu này còn xem như tỉ mỉ. Nhất là còn vỗ tới vài tờ bức ảnh. Trong tấm ảnh Jessica Drew mặc một bộ hồng sắc quần áo bó. Quần áo bó đồ án thêm vào mặt nạ thiết kế làm cho người ta cảm giác rất giống là hồng sắc nhện. Hai cánh tay hắn còn ra vẻ có thể trồng chất hình nhân công nhân cánh. Theo manga bên trong Spider-Woman giống như đúc. Vóc người rất tuyệt a. Nhìn bức ảnh Tô Phục vừa cười vừa nói. Jessica Drew vóc người xác thực rất tuyệt, nhất là ở quần áo bó tôn lên dưới vậy thì thật là ngực nở mông cong tương đối nóng này a. Trọng điểm không ở chỗ vóc người mà ở cho nàng năng lực. Hắn nên tiêm vào quá đặc thù nào đó. Huyết thanh, trước chúng ta từng giao thủ, bước đầu có thể phán định nàng sức chịu đựng, tốc độ, phương diện lực lượng đều chiếm được cường hóa. Về sức mạnh chí ít có thể lấy nâng lên 7 tấn trở lên vật nặng. Hơn nữa đối với virus, bức xạ, độc khí chờ công kích miễn dịch, thậm chí còn có thể ở vách tường kiến trúc đẳng cấp trên bò sát. Nàng còn có thể phóng thích một loại điện sinh học có thể tạo thành nổ tung, đủ để đánh ngất hoặc là giết chết người bình thường. Đồng thời nàng nắm giữ cao siêu cận chiến súng ống cùng năng lực tình báo. Steven Rogers xem Tô Phục tựa hồ cũng không nặng coi hơi gia tăng âm lượng nói. Cái này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất là nàng sự trao đổi chất có thể sản sinh pheromone kích thích tố. Có thể hấp dẫn nam tính bài xích nữ tính. Căn cứ chúng ta tình báo biểu hiện nàng đã bị Hydra tẩy não. Giúp Hydra làm việc, sau đó thì sao? Tô Phục thả xuống tư liệu nhìn về phía Steven Rogers. Chúng ta đương nhiên muốn trợ giúp nàng. Steven Rogers một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ nói. Vì lẽ đó ta tới tìm ngươi hỗ trợ nhìn có. Thể hay không dùng ôn hòa thủ đoạn tìm tới nàng đồng thời làm cho nàng khôi phục như cũ. Chờ ta, làm xong những này các ngươi khỏe thuận thế làm cho nàng gia nhập S-H-I-L-D. Tô Phục theo nói, nhìn nàng chính mình ý nguyện, nếu như nàng muốn gia nhập nói đương nhiên được. Điều kiện đây, Tô Phục cười nói, ta với ngươi giao tình còn chưa đủ lấy để ta miễn phí giúp các ngươi làm việc. Ta cũng không phải Mỹ quốc công dân cũng không có nghĩa vụ miễn phí hỗ trợ. Vì lẽ đó, muốn cho ta ra tay có thể. Điều kiện là cái gì? Steven Rogers buông tay, không biết. Ta không biết cái gì có thể hấp dẫn ngươi cũng không biết rằng ngươi muốn cái gì. Ngươi có thể đề, ta sẽ theo Nick Fury nói. Thiếu đi, Tô Phục ngẫm lại nói, tạm thời cũng không thể chủ ý gì. Tốt vì lẽ đó trước hết thiếu đi, chờ ta nghĩ đến sẽ nói cho các ngươi biết. Nếu như Nick Fury đồng ý nói sẽ liên lạc lại ta. Chờ ta bắt được người hội giao cho các ngươi. Được. Steven Rogers sau khi rời đi Tô Phục nhìn Jessica Drew bức ảnh, Spider-Woman năng lực mặc dù không tệ nhưng Tô Phục đối với nàng hứng thú không lớn. Duy nhất có thể có điểm hứng thú khả năng cũng chính là quần áo bó dưới vóc người tốt. Đây là người nào? Pepper Potts thanh âm từ phía sau truyền ra. Hai tay đặt ở Tô Phục trên bả vai hiếu kỳ hỏi. Jessica Drew. Barbara muốn phòng thí nghiệm mục đích chính là vì nghiên cứu nàng tiêm vào quá cơ nhân. Tô Phục, tùy ý nói, đúng, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta còn cần gì? Vừa đáp ứng S.H.I.E.L. để hỗ trợ bắt cái này Jessica Drew. Điều kiện ta còn không thể đề đây. Màn đêm buông xuống, một bóng người theo vách tường lặng yên bò lên trên một tòa cư dân lầu. Ánh trăng chiếu rượu dưới ngờ ngợ có thể nhìn thấy bóng người này tứ chi bám vào ở trên vách tường. Hướng lên trên nhanh chóng leo lên, quần áo bó dưới, ngực nở mông cong, vóc người tại dạng này tư thế dưới có vẻ nhiệt hòa. Theo nàng di động sản sinh pheromone kích thích tố cũng ở trong không khí dần dần phát huy. Dưới lầu chỗ tối tăm, Tô Phục dựa vào ở trên vách tường ngẩng đầu nhìn Jessica Drew. Có Barbara tại làm rõ Jessica Drew vị trí rất dễ dàng. Nàng là đến chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu chính là tòa nhà này bên trong một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này thân phận Barbara không có hỏi thăm đi ra. Bất quá hẳn có chỗ đặc biệt, bằng không nói Hydra cũng sẽ không để Jessica Drew đến chấp hành nhiệm vụ này. Vóc người thật đúng là tốt. Tô Phục nhìn chằm chằm Jessica Drew, mơ hồ có loại sao động đang tại nhanh chóng thăng lên để hắn có loại muốn vồ tới cảm giác. Bất quá rất nhanh Tô Phục liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, đem bên cạnh mình không gian kết cấu tiến hành thay đổi miễn cho lại hút vào trong không khí phát huy pheromone kích thích tố. Đồ chơi này phổ biến nhất một cái tác dụng chính là có thể hấp dẫn khác phái. Một loại ở ngoài kích thích tố tính chất có thể lan truyền tin tức. Đơn giản tới nói chính là hấp dẫn khác phái đồng thời kích phát khác phái kích động. Lại nói đơn giản một chút, Jessica Drew chính là một người hình tà ái một cây củi. Một cái nào đó gian phòng cửa sổ bị Jessica Drew lặng yên mở ra chui vào. Mấy phút sau liền gặp được Jessica Drew gánh một cái tiểu cô nương từ trong cửa sổ leo ra. Sau đó thuận thế bò hướng nóc nhà. Một hồi lâu sau chỉ nghe thấy máy bay trực thăng thanh âm từ không trung vang lên. Trong bóng tối một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống nóc nhà trên sân thượng. Một hồi lâu sau máy bay trực thăng đem tiểu cô nương mang đi rời đi. Mà Jessica Drew thì lại nhảy một cái nhảy xuống. Cánh tay mở ra, nhân công trồng chất cánh mở ra làm cho nàng bay lượn rơi xuống đất. Xoẹt, Jessica Drew lặng yên rơi xuống đất. Xoay người nhìn về phía Tô Phục chỗ u ám phương hướng. Đi ra, ta cảm giác được ngươi. Trong bóng tối Tô Phục chậm rãi đi ra. Địch nhân, Jessica Drew nhìn về phía Tô Phục hỏi. Tô Phục ngẫm lại gật gù. Hiện nay nên coi như thế đi. Ta là tới bắt ngươi. Tô Phục tiếng nói vừa hạ xuống, Jessica Drew liền trực tiếp xông lại. Vọt tới Tô Phục trước mặt, nhấc chân chính là một cái thối tiên quét tới. Rất nhanh, Spider-Woman tuy nhiên theo Spider-Man không giống, nhưng nhạy bén phương diện nhưng không kém chút nào. Một cái chớp mắt, thối tiên đã đi tới trước mắt. Tô Phục nâng cánh tay chống đối, có thể rõ ràng cảm giác được cái này một chân roi trên ẩn chứa lực lượng. Đây tuyệt đối không phải là người bình thường có được lực lượng. Cổ tay chuyển một cái, Tô Phục nắm lấy nàng mắt cá chân bay thẳng đến bên cạnh lầu vách tường vẩy đi ra. Vèo, Jessica Drew trên không trung xoay tròn. Hai tay hai chân ép ở trên vách tường nhanh chóng leo lên trên. Theo sát lấy chỉ nghe thấy vèo một tiếng. Một vầng sáng hướng về Tô Phục vẩy đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.